Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thu thập, yêu vụ hoa. Nhất Diệp Thảo Công hội đội xe an toàn địa đến mục đích. Loạn Thế Phong Diệp người bởi vì đi theo Nhất Diệp Thảo đằng sau. Những cái kia đạo tặc thậm chí đều không tới gần. Đạo tặc không chịu nổi đối Nhất Diệp Thảo Công hội tay nhỏ. Lấy về phần bọn hắn liền Nhất Diệp Thảo Công hội phụ cận khác công hội đều không đi kiếm chuyện. Đối những cái kia đạo tặc tới nói, cách Nhất Diệp Thảo xa một chút mới là trọng yếu nhất. Bọn họ liền sợ Tô Dương ngày nào tâm tình không tốt lại đi giết bọn hắn. Áp tiêu, Tô Dương hướng Lão Phong bọn người giao phó một tiếng. Sau đó lập tức trở về thành, cưỡi ngựa vãng cổ thay chiến trường chạy tới. Hắn có nhiệm vụ tại thân, phải nắm chắc thời gian đi hoàn thành. Tô Dương lại đuổi tới mộ địa, đem Tử Đồng triệu hoán đi ra, một bên giết quái một bên thu thập yêu vụ hoa. Lão công, cái gì thời điểm lo cao nha? Thủy Linh Nhi cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời. Linh Nhi, ta chỗ này có cái nhiệm vụ muốn làm. Chờ ta đem nhiệm vụ làm xong tự lo cao đây. Thủy Linh Nhi nói. Tốt, chờ ngươi. Tô Dương một người tại tán loạn ma pháp cầu bên trong xê dịch trằn trọc. Giết một sóng thu thập một đợt. Trong ba lô yêu vụ hoa số lượng càng ngày càng nhiều. Hoa hai canh giờ, rốt cục tề tụ 100 gốc yêu vụ hoa. Hắn bồi tiếp những cái kia vong linh ma pháp sư chơi đùa hơn 2 giờ. Một mực tại sử dụng các loại thủ đoạn tránh né ma pháp cầu công kích. Hơn 2 giờ kiên trì nổi, thật đúng là mệt mỏi cực kỳ. Nhìn xem thời gian, đã hơn 10 giờ tối. Tô Dương cấp tốc chạy tới, đi vào người thủ mộ phòng nhỏ, làm hắn đem 100 gốc yêu vụ hoa cũng lấy ra thời điểm. Cái kia người thủ mộ ánh mắt biến đến một mảnh ánh sáng. Đó là một loại tràn ngập hy vọng quang mang. Người thủ mộ hưng phấn nói, dũng cảm người trẻ tuổi, người thực sự quá ưu tú. Không nghĩ tới, liền cái này ngươi cũng làm đến. Đinh, hoàn thành duy nhất. Ẩn tàng nhiệm vụ thu thập yêu vụ hoa. Thu hoạch được danh vọng cộng 2000. Vẫn như cũ chỉ có danh vọng giá trị khen thưởng. Nhưng Tô Dương biết, nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không chỉ cấp như thế điểm đồ vật. Nhiệm vụ đằng sau khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ. Chỉ có chờ đem tất cả nhiệm vụ đều làm còn về sau mới có phong phú khen thưởng. Lúc trước làm tiểu hồng thôn cái kia duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thời điểm cũng là như thế. Được đến yêu vụ hoa về sau, cái kia người thủ mộ lại lộ ra bi thương thần sắc, lẩm bẩm nói, tuy nhiên nắm giữ khô lâu ma cốt cùng yêu vụ hoa, nhưng là muốn chữa trị ta thể nội vong linh độc tố, còn cần sau cùng một dạng phi thường trọng yếu dược tài. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tô Dương nghe vậy vui vẻ. Sự tình quả nhiên như cùng hắn suy đoán một dạng, trong này còn có môn đạo. Đinh, người tiếp nhận duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ vong linh yêu sư chi tâm. Nhiệm vụ nội dung, làm thuốc giải độc nguyên liệu một trong. Người còn nhất định phải tiến về phía tây nam một chỗ mộ địa bên trong. Ở nơi đó tìm kiếm được tướng quân mộ huyệt. Tại tướng quân mộ huyệt, người nhất định phải giết chết chỗ đó vong linh yêu sư Quỷ La Diệp, đồng thời lấy được Quỷ La Diệp trái tim giao cho người thủ mộ. Rất tốt, rất tốt. Đại boss rốt cục muốn hóa trang lên sân khấu. Tô Dương không sợ boss lợi hại, liền sợ không có boss. Hiện tại liền xem như đến cái thần cấp đại gia hỏa, hắn cũng dám thử một lần. Cho dù đánh không thắng, mở mang kiến thức một chút vẫn là vô cùng đáng giá. Rời đi phòng nhỏ, Tô Dương lập tức hướng tây nam chạy đi. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn đuổi mười mấy phút đường, một tòa khí thế rộng rãi màn che đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Đại mộ chiếm diện tích rất rộng, chung quanh khu vực rất phẳng trình. Phía trên tuy nhiên cũng mọc đầy cỏ tranh, lại là không có hắn tiểu mộ tồn tại. Cái phần mộ này rất quỷ dị, toàn bộ từ màu trắng mảnh xương dựng mà thành, nhìn qua tựa như là một cái cao chừng 7-80 trượng cự hình đầu lâu. Đầu lâu hàm răng đóng chặt, làm Tô Dương tới gần đại mộ. Cái kia gấp hợp lại cùng nhau hai hàng thảm răng trắng lại là tự động mở ra. Một cái bắn ra da đỏ sậm quang mang cửa động hiển hiện. Tô Dương ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung treo một hàng kia hàm răng. Mỗi cái răng đều rất lớn, tựa như từng cái ngút trời pháo chùy. Trong lòng của hắn không khỏi có chút bận tâm, muốn là mình đi vào thời điểm, cái này hàng hàm răng đột nhiên rơi xuống nện trên người mình. Đoán chừng chính mình liền muốn đi giảm bớt một cái đồng bạc quyền trục về thành miễn phí trở về. Thành, không đến đều đã đến. Bây giờ nghĩ những thứ này có vẻ như có chút không thực tế. Tô Dương hít sâu một hơi, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một chút nụ cười. Sau đó bỗng nhiên xông về trước ra, theo đầu lâu đại cái miệng chạy vào đi. Mới vừa vặn đi vào, Tô Dương liền cảm nhận được một cỗ ẩm ướt mốc meo khí tức. Trong mộ lớn, thi hài tàn cốt khắp nơi trên đất, âm trầm cực kỳ đáng sợ. Ào ào ào, âm phong thấu xương, quỷ ốc thần hào, giống như lệ quỷ đang gầm thét. Từng cái rỉ sét xích sắt trên không trung chập chờn. Vang lên cong cong, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Tô Dương chân đạp toái cốt, trên thân màu đen giáp da lượn lờ hắc khí, cùng cảnh vật chung quanh vẫn là rùng rợn, trong mộ địa đáng sợ không khí vẫn chưa ảnh hưởng đến Tô Dương. Trên mặt hắn như cũ mang theo nụ cười, chung quanh cảnh tượng đối với hắn mà nói sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Sợ hãi loại tâm tình này là một chút cũng không có. Cái này mộ địa phương viên nói ít cũng có hơn ngàn bình. Bên trong trống rỗng một mảnh, phủ kín một tầng thật dày bạch cốt, ẩm ướt trong không khí. Phiêu đãng một cỗ mùi hôi mốc meo vị đạo, thỉnh thoảng toát ra con rết thi trùng càng làm cho người tê cả da đầu. Cái này hoàn cảnh phủ lên còn thực là không tồi. Đoán chừng trong hiện thực màn che đều không đáng sợ như vậy. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, chung quanh hết thảy với hắn mà nói đều là vô cùng mới lạ sự vụ. Hắn xuống một lần mộ, đối với mộ huyệt sự tình còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Oanh, ngay tại Tô Dương đi đến đại mộ khu vực trung tâm lúc, mặt đất đột nhiên lay động một hồi. Phía trước cách đó không xa đột nhiên có động tĩnh, xương phấn phóng lên tận trời còn như khói bụi, màu trắng mảnh xương hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn ra. Loảng xoàng, một tiếng, một miệng màu đỏ thắm quan tài lớn xông ra mặt đất. Thình lình xuất hiện tại Tô Dương trong tầm mắt, thấy cảnh này tràng cảnh, Tô Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm, mẹ nó. Cái này làm cũng quá rất thật a, liền quan tài cổ đều đi ra, chờ chút có phải hay không còn phải xác chết vùng dậy a. Đông, một đạo dường như trống trận gióng lên tiếng vang truyền đến. Là màu đỏ thắm quan tài có động tĩnh. Đông, đông, tiếng vang càng ngày càng dày đặc, loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài bị mở ra nháy mắt, một đạo hắc quang bay ra. Đúng là một cái cương thi, bởi vì thời gian quá xa xưa, quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, huyết nhục khô cạn, hốc mắt lõm, toàn thân đen nhánh, nhìn qua tựa như là dùng mấy cái cục xương dựng lên. Nhưng hắn hình thể rất lớn, cùng đồng dạng cương thi hoàn toàn khác biệt, đây tuyệt đối là cái boss, cương thi cao to như vậy, đoán chừng là máu châu phòng thủ châu hình. Mà lại là cận chiến sĩ. Tô Dương thích nhất loại này loại hình boss, bởi vì có thể vô hạn chơi diều. Đông, ngoặc kép, đông, thiên niên cương vương kéo lấy một thanh huyết sắc ma đao đi tới. Nó cái kia lõm trong hốc mắt lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Hẳn là có trí tuệ cương thi. Một sát na kia,